ngoằn ngoèo khúc khuỷu đi hết một đoạn đường đen sì, miệng động nhỏ hẹp đến mức chỉ đủ cho một người qua lại. Huyết Kỳ Lân không thể không thu nhỏ thân hình mới có thể ở phía trước mở đường. Mà thân hình Châu Thiện vốn đã nhỏ bé, cô thậm chí còn vác theo nửa bao tải đồ, vẫn không cảm thấy chen chúc. Không biết đã qua bao lâu, trước mắt đột nhiên rộng rãi, bốn bề đều là nham thạch, vây quanh một khoảng trời đất một trượng vuông. Tiếng nước tí tách, nham thạch từ phía trên tí tách rơi xuống, hình thành một vũng nước nho nhỏ phía dưới. Trên đỉnh có chỗ nham thạch đã rạn nứt, lờ mờ lộ ra một tia ánh sáng mặt trời, chiếu sáng chỗ trời đất vốn dĩ tăm tối này. Châu Thiện chớp chớp mắt, chúng ta hình như đã đến âm huyệt rồi. Trước mắt rõ ràng là một ngôi mộ đã lộ đế, góc trái ngôi mộ còn bày một cỗ quan tài, hay không đúng, nên nói là một cái quách. Xung quanh hố chôn cất đã đào bốn lối đi, cách ly quan tài với mọi thứ xung quanh. Mà trên cái quách làm bằng gỗ kia, nghiễm nhiên có từng mảng lớn mộc linh chi màu tím đen. Chẳng trách dưới lòng đất này có linh chi, chẳng trách con xà yêu đã có thần trí này phải đưa Phàn Tiên Cô đến chỗ này, thì ra là chính vì canh giữ khoảng trời đất này. Huyết Kỳ Lân vốn xuất thân từ nơi dưỡng xác, đối với lăng mộ tự nhiên không có bao nhiêu lòng kính sợ, lập tức phấn khích dương móng lao lên cỗ quan tài kia, gào một tiếng gặm một phát lên mảnh mộc linh chi mọc trên quan tài. Châu Thiện còn chưa kịp ngăn cản, nó đã thỏa mãn mà cắn tiếp mảnh tiếp theo. Châu Thiện không kìm được phải ôm đầu. Có điều dưới sự va chạm đến như vậy của Huyết Kỳ Lân, chủ nhân quan tài này cũng không xuất hiện bất cứ dị tượng gì. Hoặc là chủ nhân của âm huyệt này đã sớm đầu thai chuyển thế, hoặc là đã bị xà yêu nuốt chửng luyện hóa rồi, cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng Châu Thiện không ra tay thu thập linh chi, mà niệm một lượt chú vãng sinh trước, sau đó lại thắp hương độ hồn bên ngoài quan tài. Đợi sau khi hương tan đi, mới cung kính lấy ra một cây ngọc hoàng, chậm rãi xúc ra miếng linh chi lớn nhất trên quan tài. Linh chi ở nơi này rất nhiều, những cái khác đã bị Huyết Kỳ Lân gặm kha khá, duy nhất mảnh lớn nhất này, nó chưa động vào miếng nào, để nguyên vẹn ở chỗ cũ. Phiến linh chi này còn lớn hơn chỗ nó đã gặm cộng lại. Linh chi lớn như vậy, sợ rằng đã không chỉ trăm năm, mà là linh chi ngàn năm. Đúng là nhận được báu vật rồi. Tuy rằng mọc trên quan tài, Châu Thiện cũng không ghét bỏ. Sắc mặt vui mừng, cẩn thận dùng ngọc hoàng đào nó xuống khỏi quan tài từng chút một, chỉ sợ bất cẩn một chút sẽ làm bà bối này bị thương. Hái xong phiến linh chi này, cô mới mãn nguyện lau mồ hôi trên mặt, vỗ vỗ cái đầu to đùng của Huyết Kỳ Lân. Coi như thằng nhóc nhà ngươi thức thời. Được rồi, về thôi. Huyết Kỳ Lân nức nở một tiếng, hóa lại thành một tia đỏ chui vào trong chặn giấy Kỳ Lân. Châu Thiện đặt linh chi ngàn năm vào trong bao tải, bay trong rừng rất lâu. Sau khi tìm được đường ra khỏi núi thì mới chậm rãi hạ xuống đất, giả vờ thở hổn hển vác bao tải ra khỏi núi La Hoa. Châu Thiện vừa ra khỏi núi La Hoa, liền nhìn thấy giữa núi bay tới mấy đám mây loạn, mây đen dâng lên, che kín bầu trời. Chớp lòe sấm động, cô ngước mắt nhìn sắc trời một chút, đột nhiên thở dài một tiếng. Thiên kiếp tới rồi. Đáng tiếc con xích diễm xà này đã chết, được định sẵn không qua nổi thiên kiếp. Có điều cho dù nó không chết, sau khi giết nhiều người như vậy, quả báo không thể ít, nó vẫn không thể nào qua được thiên kiếp. Nếu phải bị sấm sét đánh chết, chẳng bằng bị Châu Thiện rút gân lột ra, cũng có thể có ích thêm sau khi chết. Châu Thiện nhấc tay vỗ vào cái roi quấn vòng quanh eo, cười một cách khá ti tiện. Xà huynh, người nói có phải vậy không? Sinh diễm xà, mẹ kiếp, chính là bắt nạt ông đây chết toi rồi, không lên tiếng được chứ gì. Thiên lôi không tìm được tinh quái sắp sửa độ kiếp, rất nhanh đã tan đi, lần nữa hiện ra bầu trời trong veo sáng sủa. Sau khi cô về đến chân núi, khi cô nheo mắt nhìn về phía sườn núi, ngôi miếu đổ nát trên sườn núi có một góc hơi nhô ra, đã biến mất không thấy đâu, đoán chừng đã sụp đổ. Cô cũng không lưu luyến thêm, vác theo đầy một bao tải đồ đi về thôn Hoàn Khê. Cô biến mất nửa ngày trời, Phan Mỹ Phượng và Châu Gia Bình vô cùng sốt ruột. Phan Mỹ Phượng càng hung hăng băm thịt viên, đoán chừng là lên núi chơi rồi, em biết mà, đứa nhỏ này càng không cho nó đi thì nó càng phải đi. Châu Gia Bình ngược lại không để tâm lắm, đi thì đi thôi. Phan Mỹ Phượng trừng mắt, cái gì mà đi thì đi, ngộ nhỡ trên núi nó gặp phải sói hay cọp gì đó, vậy làm thế nào? Biểu cảm cạn lời của Châu Gia Bình sắp trừng hết ra ngoài rồi. Em đừng chủ ẻo nó là được. Phan Mỹ Phượng hừ lạnh một tiếng, lại tiếp tục hung hăng băm thịt. Tiếng thớt kêu binh binh khiến người ta nhìn thấy mà phát hoảng. Nếu không thì sao nói, hiểu con gái không ai bằng mẹ chứ. Phan Mỹ Phượng nói xong câu đó chưa đến 5 phút, hai vợ chồng liền nhìn thấy Châu Thiện vác một cái bao tải phồng xuất hiện trong tầm mắt.